Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 696, Wisen Temple. Diệp Sắt lộ ra cái giật mình biểu lộ, đại khái trên là minh bạch rồi. Diệp Sắt nói, cho nên, ta phải lúc trước hướng Skyline City tìm tới Sara tiến sĩ. Sau đó từ trong miệng hắn hỏi ra liên quan tới cuồng sa thánh điện vị trí. Hoặc là trực tiếp để hắn mang ta đi. Lão bản nương gật đầu nói. Đúng vậy, cụ thể làm sao thao tác? Do người chính mình nhìn lấy xử lý. Diệp Sát nói. Như vậy trọng yếu nhất là đoàn tàu trưởng cần lấy ta làm cái gì đây? Tại cuồng sa thánh điện tìm cái gì đồ vật sao? Lão bản nương chân thành nói. Cái gì đồ vật đều không cần tìm. Ngươi nhiệm vụ chính là tìm tới cuồng sa thánh điện. Diệp Sát nói. Chỉ tìm cuồng sa thánh điện. Lão bản nương nghĩ rồi nghĩ nói. Đã ngươi đã là thừa vụ trưởng rồi. Như vậy, có thể nói cho ngươi một ít chuyện. Diệp Sát khiêu xuống lông mày. Lập tức làm ra rửa tay lắng nghe biểu lộ. Vì cái gì nhất định phải cố gắng treo lên trên? Bởi vì... Như thế sẽ để cho chính mình càng mạnh. Bởi vì, như thế sẽ để cho chính mình khoảng cách đoàn tàu trưởng thêm gần. Bởi vì, như thế sẽ để cho chính mình đối tử vong đoàn tàu hiểu rõ hơn. Làm Diệp Sát minh bạch hết thảy, đủ cường đại thời điểm, đoàn tàu trưởng cùng tử vong đoàn tàu liền cũng không còn cách nào khống chế Diệp Sát rồi. Kia thời điểm, Diệp Sát có lẽ sẽ chọn rời đi tử vong đoàn tàu. Nếu có ai không đồng ý, như vậy, liền giết ai? Lão bản nương nói, bởi vì một chút nguyên nhân, đoàn tàu trưởng là không thể rời đi tử vong đoàn tàu. Diệp Sát nhíu mày nói, nhưng ở phá diệt chi thành làm sao chuyện? Mà lại, ngươi khi đó nói cho ta cùng Lý Huyền Hà chiến đấu sau. Là đoàn tàu trưởng đem ta mang về. Lão bản nương giải thích nói. Lý Huyền Hà một lần kia. Đoàn tàu trưởng cũng không có thật rời đi tử vong đoàn tàu. Mà phá diệt chi thành thời điểm. Đoàn tàu trưởng vì thế bỏ ra cái giá rất lớn. Hoặc là. Ngươi có thể hiểu như vậy. Đoàn tàu trưởng nhất định phải rời đi tử vong đoàn tàu cũng được. Nhưng phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Diệp Sát gật xuống đầu nói, nếu như cần phải ra tay, đáng giá ra tay, đoàn tàu trưởng cũng là có thể rời đi. Nhưng nếu như chỉ là vì tìm địa phương, những chuyện này giao cho người khác xử lý là có thể rồi. Có đúng không? Lão bản nương gật đầu nói, không sai biệt lắm chính là như vậy. Diệp Sát nói, Wisen Temple đến cùng có cái gì? Đáng giá đoàn tàu trưởng ra tay. Lão bản nương nói, mặc dù sự tình là đoàn tàu trưởng phân phó, cũng không nhất định hắn tự mình ra tay, có thể là phó đoàn tàu trưởng, về phần nơi đó đến cùng có cái gì, ta không cách nào nói cho ngươi, duy nhất có thể lấy nói cho ngươi là cùng sứ đồ đi lại có quan hệ. Diệp Sát cũng không phải rất kinh ngạc, bởi vì biết rõ sứ đồ đi lại một mực đang tìm kiếm cổ đại văn minh đồ vật. Noe bia đá, dung nhập vào bia đá bên trong thiên thạch cát nhấp nháy. Còn có quả cầu đá, sứ đồ đi lại vì thế đã ra tay qua rồi mấy lần. Đã nhưng cuồng sa thánh điện cùng cổ đại văn minh có quan hệ. Sứ đồ đi lại chạy đến nhúng một tay, là chuyện rất bình thường. Chỉ bất quá, cần lấy làm phiền đoàn tàu trưởng hoặc phó đoàn tàu trưởng xuất hiện. Đại biểu cho nơi đó có vô cùng ghê gớm đồ vật. Đồng thời, cũng mang ý nghĩa nơi đó có rất cường đại sứ đồ đi lại. Lão bản nương nói, kỳ thực, ngươi bây giờ không cần nghĩ nhiều như vậy. Hết thảy điều kiện tiên quyết là tìm tới cuồng sa thánh điện. Ngươi bây giờ vẫn là ngẫm lại tiến về Skyline City sự tình. Về phần chuyện sau đó, có thể đến lúc đó lại nói. Diệp Sát gật gật đầu nói, dưới một trạm, lão bản nương nói, đúng vậy, nếu như ngươi nguyện ý, ngay tại dưới một trạm, có thể nói, mang nhiều chút người, Sara tiến sĩ cũng không phải dễ đối phó như vậy. Diệp Sát nói, vị kia tiến sĩ rất lợi hại. Lão bản nương nói, tại mặt thế trước đó, hắn chính là cái người bình thường. Tại mặt thế về sau, hắn là mới nhân loại, cũng liền là dị chủng nhân loại. Bất quá, hắn có lẽ không bằng ngươi mạnh, nhưng vẫn cũ muốn vô cùng cẩn thận, bởi vì hắn trên tay có rất nhiều đồ vật. Diệp Sát nói, đồ vật. Lão bản nương nói, hắn là một tên các nhà khảo cổ học, trong tay đương nhiên là có rất nhiều lão cổ hủ đồ chơi. Những này đồ vật tại mặt thế trước đó tự nhiên không nhiều a. Nhưng mặt thế giáng lâm về sau, đời này trên xuất hiện rồi rất nhiều biến hóa, những cái kia lão cổ hủ bên trong bao hàm lực lượng, rất có thể cũng thức tỉnh. Thì ra là thế, Diệp Sát nghĩ đến rồi suốt of the glory, lập tức liền minh bạch rồi. Lão bản nương nói, sự thực trên, nếu như không phải Sara tiến sĩ hiện tại rất mạnh, như thế nào lại phản loạn ra cầm Miscope công ty, còn rất tốt tại Skyline City đợi, không sợ cầm Miscope công ty tìm hắn để gây sự. Ô, Diệp Sát nói, phản loạn ra cầm Miscope công ty. Lão bản nương gật đầu nói, đúng vậy, từ ta trong tay đạt được tình báo đến xem, hắn không chỉ phản loạn ra rồi cầm Miscope công ty, còn tụ tập nhóm nhân thủ thứ nhất, đang không ngừng cho cầm Miscope công ty tìm phiền toái. Về phần lý do ngược lại là không rõ lắm, Diệp Sát kỳ thực càng hiếu kỳ lão bản nương trong tay tình báo là thế nào đến. Chẳng lẽ còn có một nhóm người chuyên môn vì tử vong đoàn tàu siêu tập tình báo? Bất quá, Diệp Sát biết rõ chính mình hỏi rồi cũng hỏi không. Lão bản nương hơn phân nửa là sẽ không nói. Diệp Sát nói, đại khái trên minh bạch rồi. Khó trách để ta mang nhiều một số người. Nhưng là, ta hiện tại trong tay có thể sử dụng cũng liền một cái vương lực khôn a. Đỗ Linh Linh dưới một trạm phải đi tiến hành nhân viên phục vụ khảo hạch. Mà lại, lấy thực lực của nàng, có lẽ còn làm không được việc này. Lão bản nương nói, cái này là vấn đề của ngươi rồi. Ngươi có thể tìm bất kỳ đồng ý giúp đỡ người. Đương nhiên, chỉ giới hạn ở nhân viên phục vụ. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói, như vậy, ban thưởng đâu? Coi như không nói ta ban thưởng. Những người khác đây này, không phải ta làm sao thuyết phục bọn hắn cùng ta cùng một chỗ đi. Lão bản nương cười nói, đoàn tàu trưởng tự mình bàn giao xuống tới nhiệm vụ, đương nhiên sẽ không keo kiệt. Những người khác, chờ ngươi tìm tới người sau lại nói. Về phần ngươi ban thưởng, ngược lại là có thể trước giờ nói cho ngươi. Lần này không cho ngươi bất kỳ năng lực, kỹ năng, vật phẩm. Diệp Sát cười nói, sẽ không lại tăng lên chức vị của ta a. Ta hiện tại thủ hạ liền một cái đại đầu binh, còn có một cái là chờ lấy khảo hạch quân dự bị. Coi như chức vị tăng lên lại cao hơn, cũng chẳng có tác dụng gì có. Lão bản nương nói, không phải chức vị, mà là danh hiệu. Diệp Sát nhíu mày, danh hiệu thật là không sai đồ chơi. Này đồ vật tính nhắm vào rất mạnh. Ví dụ như khôi lỗi của mình hệ liệt danh hiệu, mỗi một lần tiến giai đều có thể mang đến vô cùng thẳng thừng tính nhắm vào hiệu quả. Trừ cái đó ra, Diệp Sát còn có lẽ có giết người chỗ được nhân loại công địch danh hiệu, trực tiếp tăng lên tố chất thân thể. Bây giờ Diệp Sát tố chất thân thể đã càng ngày càng khó tăng lên. Nếu như cầm tới nhân loại công địch danh hiệu, tuyệt đối là to lớn ích trợ. Đáng tiếc, Diệp Sát ấn tượng bên trong là giết chết 20 tên tử vong thùng xe trên nhân loại. Nhưng số người này đã sớm đủ rồi, lại không có đạt được danh hiệu. Diệp Sát chỉ cho là chính mình nhớ lầm rồi. Cũng không bởi vì chuyện này, tùy ý đi đồ sát những người khác. Diệp Sát nói, là cá nhân danh hiệu sao? Lão bản nương mỉm cười gật đầu. Diệp Sát ánh mắt lập tức sáng rõ, lộ ra mấy phần mong đợi chi sắc. Cái gọi là cá nhân danh hiệu có rất lớn ý nghĩa tượng trưng. cũng liền là chỉ định giao phó người nào đó danh hiệu, cùng bảo khố danh sách vật phẩm đồng dạng, cái này danh hiệu chỉ thuộc về người nào đó, sẽ không tái diễn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.